Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 839, cầu Nại Hà. Bạch Ngọc Tiên xa yếu ớt hướng về phía trước, tốc độ vĩnh viễn không thay đổi, tựu như vậy nhìn như chậm chạp, lại kiên định không thay đổi mà hướng về phía trước hoàng tuyền sông lớn chạy tới. Đi theo sau xe những quỷ hồn kia mặc dù có thể sống sót, là bởi vì bọn hắn là vô số quỷ vật bên trong hiếm thấy không có tội nghiệt nhân quả. Nói cách khác, bọn hắn khi còn sống, cơ hồ không có làm bất luận cái gì sẽ có nghiệp chướng gia thân chuyện, cho nên mới có thể chưa từng khác biệt bao trùm hồng liên nghiệp hỏa bên trong may mắn thoát khỏi. Đột nhiên, phía trước hỏa hồng trong hố lớn bay ra một bóng người. Thình lình chính là bị nghiệp hỏa đốt cháy xuống đất Xích Quỷ Vương. Giờ phút này, hắn không chỉ không có như nó quỷ hồn đồng dạng hóa thành bụi bay, còn quỷ dị mà khôi phục toàn thịnh, thậm chí khí thế tăng nhiều, có bay vọt tựa như tăng lên. Tựa hồ, hắn nhân họa đắc phúc, đi theo tiên xa về sau quỷ hồn bên trong có truyền ra kinh ngạc thanh âm. Tân sinh Xích Quỷ Vương không để ý đến những cái kia tạp âm, chỉ là mắt không thoáng qua nhìn chằm chằm chậm rãi đến gần tiên xa. Từng chữ nói ra mà nói, nghiệp, hỏa, hồng, liên, Bạch Ngọc Tiên xa hoàn toàn như trước đây lặng yên không tiếng động. Yếu ớt hướng về phía trước, Xích Quỷ Vương trầm giọng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, bản vương đều muốn đa tạ ngươi. Để cho ta mượn hồng liên nghiệp hỏa rèn luyện bản thân. Thần hồn đắc ý dục hỏa trọng sinh, triệt để chuyển hóa làm địa ngục quỷ hoàng. Lái xe hồ yêu tỉ muội vẫn như cũ giống như cười mà chế nhạo, cũng không nói lời nào. Bây giờ bản vương đã xưa đâu bằng nay, lại không sợ nghiệp hỏa đốt người. Xích Quỷ Vương nhăn mày quát lạnh, phảng phất có được vô tận tự tin. Hồ yêu nữ sứ trừng mắt nhìn, Bạch Ngọc Tiên xa tiếp tục hướng phía trước, giao ra nghiệp hỏa hồng liên. Quá khứ chi thần bản vương có thể tất cả đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không ngục quỷ hoàng thần hỏa giáo ngươi nếm thử lợi hại. Xích Quỷ Vương giống to, đem tự thân khí thế tăng lên đến cực hạn, toàn thân đều bốc cháy lên đen đỏ quỷ hỏa. Đây là hắn địa ngục chi hỏa dung hợp bộ phận hồng liên nghiệp hỏa tạo ra. Những cái kia may mắn thoát khỏi kiếp nạn các quỷ hồn đoán được không sai. Hắn đích thật là nhân họa đắc phúc, trở thành giữa thiên địa cái thứ nhất thuần chính địa ngục quỷ hoàng. Nhưng, hắn khổng tước khai bình giống như cảnh cáo, vẫn như cũ chỉ lấy được lái xe nữ sứ ánh mắt tò mò. Giống như là đang đánh giá hiếm có sự vật, không biết điều, coi chừng bị đánh, từ đầu đến cuối bị không để ý tới. Xích Quỷ Vương lại không cách nào chịu đựng, hiển hóa quỷ hoàng hồn thể, mở ra cánh thần, mang theo đầy trời địa ngục quỷ hỏa, như trời vẫn giống như oanh bắn mà tới. Hắn quỷ hỏa có bộ phận nghiệp hỏa chi lực, đốt hết cửu u, không thể bảo là không mạnh. Nếu là lúc này sẽ cùng tướng Liễu thần hồn quyết chiến, kết quả chắc chắn hoàn toàn khác biệt. Có thể cho dù hắn khí thế như vậy rào rạt công phạt, vẫn không có đạt được nên có tôn trọng. Giống như không trung hắn thậm chí từ kéo xe yêu thú trong mắt thấy được khinh miệt chi ý. Phẫn nộ sao? Tự nhiên, nhưng trừ cái đó ra, Xích Quỷ Vương còn có sợ hãi. Kỳ thật hắn không hề giống biểu hiện được tự tin như vậy. Chỉ bất quá nghiệp hỏa hồng liên đối với hắn tương lai tu hành thực sự quá trọng yếu, cho nên mới như vậy bí qua hóa liều cược một lần mà thôi. Bá làm hắn đi vào tiên xa phía trên, mắt thấy liền muốn đem hắn đánh nát lúc, đột nhiên trong hư không trống rỗng hiển hiện một cái lông vũ. Thần thánh trắng noãn, lục bình không dễ giống như phiêu hiện. Lại tải nhẹ nhàng vừa chạm vào phía dưới, liền để hắn bay ngược mấy trăm trượng. Cái gì địa ngục quỷ hoàng, cái quỷ gì hoàng thần hỏa, đã thành hoàng cánh tay đứng mấy cái từ ngữ này xuất hiện tại hồng hoang bối cảnh. A, Xích Quỷ Vương từ dưới đất bò dậy sau nhất thời ngửa mặt lên trời lớn rít gào. Phảng phất lửa giận hướng đỉnh, liền muốn bỏ qua hết thảy liều mạng. Xích Quỷ Vương, hắn một lần nữa hóa thành hình người, mở mắt nhìn chằm chằm đang từ từ hướng Tiền Bạch Ngọc tiên xa. Quỷ hỏa vờn quanh cao lớn trong thân thể hình như có núi lửa đang sôi trào. Sắp bộc phát, sau đó hắn âm vang quỳ xuống, Xích Quỷ Vương bái kiến tiên tôn, khẩn cầu tiên tôn thu nhận, làm nô làm tỳ đều có thể, chỉ cầu tiên tôn thương hại ta cơ khổ không nơi nương tựa. Cho phép hầu hạ tiên tôn tả hữu, yên tĩnh, không nói gì, phía sau những cái kia không đủ số trăm các quỷ hồn tất cả đều sợ ngây người. Có thể nào nghĩ đến, đã từng nói 102 Xích Quỷ Vương, rõ ràng cũng sẽ như vậy không chút nào làm ra vẻ nhận chủ. Nhưng mà bọn hắn không biết là, kỳ thật đây mới là Xích Quỷ Vương bản tính, phàm là tham tài người, có ai là anh liệt. Bạch Ngọc Tiên xa chậm rãi từ bên cạnh hắn chạy qua. Lái xe hồ yêu nữ sứ nhìn không chớp mắt, trong xe vẫn không có đáp lại, nhưng cũng không có sát cơ hạ xuống. Xích Quỷ Vương cúi đầu quỳ gối ven đường, cung kính chờ đợi bánh xe từ trước người chạy qua. Cuối cùng chung quy là không có thể chịu ở, lặng lẽ ngẩng đầu hướng trong xe nhìn lại, xuyên thấu qua màn xe, mơ hồ nhìn thấy một cái nói nam tử thân ảnh. Nam tử thần tình lạnh nhạt, trong tay cầm đao khác, giống như đang điêu khắc cái gì. Hắn vừa định nhìn kỹ thanh, lại đột nhiên một đạo ánh mắt lạnh lùng quét tới. Hắn chỉ cảm thấy như bị thiên lôi oanh đỉnh, toàn thân run rẩy dữ dội dưới vội vàng thu hồi ánh mắt. Một lần cuối cùng dư quang trông thấy ánh mắt kia chủ nhân là bên người nam tử một cô gái. Dung nhan tuyệt thế, vũ mị tự nhiên, để hắn cái quỷ hồn này cũng không khỏi sinh ra không đè nén được dục vọng. Quả muốn đem hắn ôm vào trong ngực hung hăng chà đạp. Nhưng, đột nhiên một cái giật mình về sau, hắn biết rõ cái này cuối cùng rồi sẽ là hắn cả một đời cũng không chiếm được nữ nhân. Có lẽ ngay cả gặp nó hình dáng một mặt đều là xa xỉ muốn. Bạch Ngọc Tiên xa bên trong, Tu La nữ thần đem ánh mắt chậm rãi từ ngoài xe thu hồi. Lập tức liền biến thành đầy rẫy ôn nhu. Hắn lúc này, lụa mỏng nửa khoác, áo rách quần manh, lộ ra mảng lớn tuyết trắng nở nang da thịt, cuộn lại thon dài cặp đùi đẹp dựa vào tại Tần Trường Phong trong ngực. Đôi mắt đẹp mắt không thoáng qua nhìn chằm chằm hắn trong tay tung bay đao khác. Ngón tay lại vòng quanh một lọn tóc tại hắn trên cằm nhẹ nhàng kích động. Tần Trường Phong trong tay đang điêu khắc chính là một cái mặt nạ, cùng đưa cho Giao Trì tiên tử vô cùng tương tự, cũng là một nữ tử hình dạng, chỉ là chả chưa thành công, nhìn không ra đến tột cùng là ai. Cùng lúc đó, vô hình nhân quả nghiệp lực điên cuồng tràn vào, khiến cho bọn hắn ngồi xuống nghiệp hỏa hồng liên càng thêm sáng rực chói lọi. 12 phiến màu đỏ trên mặt cánh hoa đã hiện ra thần bí vằn đen. Tất cả đều là giáng lâm u minh địa đến nay, hồng liên nghiệp hỏa luyện hóa quỷ hồn thu tập được nhân quả nghiệp lực biến thành. Những thứ này vằn đen chính là nghiệp hỏa hồng liên sắp tiến hóa biểu tượng. Nhất là vừa mới đã luyện hóa được toàn bộ Xích Quỷ Vương thành cùng với trong thành vô tận quỷ hồn. Về sau, hồng liên bên trên vằn đen cơ hồ đã cô đọng thành thực chất đạo ngân. Thuần túy vô cùng đại đạo ba động tự phát dập dờn, như là cửu thiên hòa phong nhẹ nhàng thổi phật, làm cho Tần Trường Phong tóc dài dương nhẹ, càng làm Tu La nữ thần xa y phất phới, êm dịu mông đẹp cùng bộ ngực sữa tại nghiệp hỏa làm nổi bật dưới phát ra vô tận dụ hoặc. Vẫn là kém một chút, kém đến tột cùng là cái gì đâu. Tần Trường Phong tuy nhiên tại điêu khắc mặt nạ, nhưng lại chưa từng có buông lỏng đối với nghiệp hỏa hồng liên chú ý. Nhân quả đại đạo đột phá đệ cửu cảnh thời cơ liền rơi ở chỗ này. Không phải do hắn không cần tâm, u minh địa ngục cũng không thể là nghiệp chướng hội tụ địa, luyện hóa vô tận âm quỷ, hấp thu hắn chỗ mang theo nghiệp lực, hoàn toàn chính xác để nghiệp hỏa hồng liên rất là trưởng thành. Luyện hóa toàn bộ xích quỷ thành sau càng là đạt đến cực hạn. Vốn nên hai lần nở rộ thực hiện thăng hoa, nhưng lại tại giai đoạn cuối cùng ngừng lại. Hiển nhiên, vẻn vẹn chỉ là nhân quả nghiệp lực, cũng không lấy để nó thực hiện tiến hóa. Còn kém một loại khác cơ duyên, một cái lại là đưa cho của người nào? Tu La nữ thần đột nhiên ngửa về đằng sau đầu nhìn về phía Tần Trường Phong ánh mắt. Khuôn mặt lộ ra hồ yêu như thế biểu tình tự tiếu phi tiếu. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Tần Trường Phong thuận miệng trả lời. Hắn còn tại nghĩ liên quan tới nghiệp hỏa hồng liên trưởng thành chuyện. Sau một lúc lâu, tựa hồ sợ lạnh nhạt nữ thần của mình muội muội, Tần Trường Phong xoáy mà tại nàng mềm mại trên môi hôn khẽ một cái. Cười nói, đừng nóng vội, ngươi cũng có, vậy ta cần phải đẹp mắt nhất. Tu La nữ thần giật giật mông đẹp, xì ngốc cười nói, tiếp tục tiến lên, hoàng tuyền lộ cũng một mực hướng về phía trước kéo dài. Sau đó không lâu, đầu kia ngăn cách toàn bộ U Minh địa màu vàng sông lớn đã thấy ở xa xa. Không có gì bất ngờ xảy ra, sông kia chính là hoàng tuyền lộ điểm cuối cùng, mà Tần Trường Phong cái thứ hai mục tiêu thuyết mộng quỷ thành cũng liền tại hoàng tuyền bờ phía. Bên kia bên cạnh, trên thực tế, xích quỷ vương chiếm cứ hoàng tuyền bên này, đều chỉ có thể xem như U Minh chi địa bên ngoài. Hoàng tuyền đối mặt càng thêm âm u nơi, mới là khu vực trung tâm. Các loại cõi âm độc hữu chi vật đều chỉ có thể trong đó tìm tới. Tựa hồ là từ phía trước chạy trốn tương liễu nơi đó biết được đại họa sắp tới tin tức. Làm Bạch Ngọc Tiên xa ung dung mà tới lúc, thuyết mộng quỷ thành trên tường thành đã có như đại dương quỷ tộc. Hoặc nắm chặt trường qua chiến đao, hoặc sắn gấp hồn cung. Toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. So với xích quỷ vương, Bạch Mộng nữ thống trị phương thức cực kỳ khoan dung, là lấy trong thành quỷ dân càng ủng hộ nàng, đối với thuyết mộng quỷ thành cũng càng có lòng cảm mến. Hiện tại xuất hiện muốn hủy đi nhà của bọn hắn, luyện hóa bọn hắn hồn thể đại địch, tự nhiên muốn cùng chung mối thù. Đông đảo quỷ dân phía trước nhất có một cô gái ngọc lập, khí độ lạnh lùng yêu nhã. Khuôn mặt bị đạm nhạt lụa mỏng xương trắng che lấp, để cho người nhìn không chân thiết. Nhưng này tu uyển chuyển dáng người lại khiến người xem qua khó quên. Nhất là vừa đen lại thẳng dài cùng bờ mông mái tóc, càng làm cho người ta nhìn chăm chú. Không hề nghi ngờ, nàng chính là tòa này quỷ thành thành chủ Bạch Mộng nữ. Tiên xa đi vào hoàng tuyền bên bờ rốt cục dừng lại. Bởi vì phía trước đã không còn đường có thể đi, hoàng tuyền chi thủy có đại khủng bố, quỷ hồn cửu tử, sinh linh vô sinh, chính là bộ này linh bảo tiên xa cũng vô pháp vượt qua. Nàng chính là huynh trưởng muốn tìm người sao? Tu La nữ thần cách màn xe quan sát tỉ mỉ Bạch Mộng nữ thiếu nữ. Sau đó đem ánh mắt thu hồi rơi vào Tần Trường Phong trong tay tấm kia dĩ nhiên tiếp cận thành hình. Mặt nạ bên trên, người khác thấy không rõ Bạch Mộng nữ khuôn mặt, nhưng nàng ánh mắt lại có thể xuyên qua những cái kia xương trắng. Ta cũng là hiện tại mới xác định là nàng. Tần Trường Phong khẽ nói, quan sát quỷ thành bên trên thống ngự vạn quỷ mà nói mộng nữ. Lộ ra rất hứng thú chi sắc. Chủ nhân yên tâm, không cần ngài xuất thủ. Xích quỷ vương cái này thay ngài san bằng nói mộng thành. Đem nói mộng nữ bắt sống đưa đến trước mặt ngài. Mắt thấy tiên xa dừng bước không tiến. Một đường từng theo hầu tới xích quỷ vương lập tức lời thề son sắt tiến lên biểu trung tâm. Hắn biết rõ nếu không chết chết cột vào bộ này tiên xa bên trên. Ngày sau U Minh địa phủ tuyệt không dung thân của hắn nơi. Ngươi nói muốn bắt sống ai? Nghe tiên xa chủ nhân rốt cục nói chuyện với mình. Xích quỷ vương hưng phấn khó mà chính mình, nhất thời cất cao âm thanh, giống to, tự nhiên là nói mộng nữ, bất kỳ cái gì ngăn tại chủ nhân thống nhất u minh con đường phía trước chướng ngại vật đều muốn đạp nát. Vừa dứt lời, hắn liền bị một cái mạnh mẽ mà đến bàn chân đánh bay, giống như là một viên trong miệng hắn chướng ngại vật bị đạp đi. Tần Trường Phong thân ảnh xuất hiện tại ngoài xe, nhìn qua trước người cuồn cuộn mãnh liệt hoàng tuyền chi thủy, bỗng đưa tay một chỉ. Đối mặt tòa kia thuyết mộng quỷ thành liền ầm vang sụp đổ. Phế tích bên trong vô số đá xanh phóng lên tận trời, như bị một tôn vô hình cự nhân vận chuyển đến trên suối vàng khoảng không. Sau đó nghiệp hỏa cháy lên, đem hết thảy đá xanh rèn luyện dung hợp. Liền như thế chốc lát, ở giữa phía trên hoàng tuyền dựng lên một tòa thông thiên cầu đá. Cuối cùng một tảng đá xanh Tần Trường Phong đem luyện thành bia đá đứng ở đầu cầu. Bia đá nổi lên hiện ba cái đạo văn. Cầu Nại Hà chính là hoàng tuyền lộ sau cầu Nại Hà. Trên cầu Nại Hà thán làm sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.